Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, 23 vị chiến thần. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Lúc ấy chàng đại chiến kia, liên lụy thế lực lớn rất nhiều, liên liên quốc an cũng bị ảnh hưởng đến. Trong đó toàn bộ chiến thần từ hải ngoại chiến trường bị điều đi trở về. Chuẩn bị trấn áp chàng này hỗn loạn cuộc chiến. Kết quả không nghĩ tới gặp phải tổ hành động đặc biệt bên kia ngăn cản. Cùng chi đại chiến thảm thiết đứng lên. Diệp Hạo chiến thần chính là Diệp gia dòng tránh người à. Mắt trông nhà tộc gặp gỡ nguy cơ. Chí thân tộc nhân gặp thảm người khác giết chết. Khởi sẽ ngồi nhìn bỏ mặc. Từ hải ngoại chiến trường trở về sau đó, trực tiếp tham chiến, coi thường chiến thần doanh nơi này mệnh lệnh. Lúc ấy theo ta biết, ở chiến thần doanh họ Diệp chiến thần đạt hơn 23 vị. Đồng loạt phản bội chiến thần doanh, tham gia chàng đại chiến kia, ủng hộ vị kia đại ma vương giáo quan. Cuối cùng 23 vị chiến thần, toàn bộ chết trận, hắc ngũ tròng mắt thoáng qua nhớ lại về. Nhìn chung quanh, tựa như sợ có người nghe lén, cho Hạ Vũ nói ra một đoạn chiến thần doanh đau thương lịch sử. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, phản bội, vì sao là phản bội? 23 vị chiến thần gặp gia tộc mình thuộc về mưa gió chính giữa. Trở về gia tộc trông đỡ cường địch là hiếu, nói gì phản bội? Hạ Vũ lời nói mang theo tí ti lạnh ý. Uốn nắn hắc ngũ nói tiếng nói, không cho hắn làm nhục mình tộc nhân, dẫu sao phản đồ cái danh hiệu này, là mọi người nơi khinh thường, càng đừng đề ra anh hùng một đời rất nhiều các chiến thần. Những thứ này thiết huyết hảo nam nhi bên ngoài biển trên chiến trường lập được bất hủ chiến công. Sau khi chết lại bị người ta gọi là chi là phản đồ. Đây là bực nào buồn cười? Buồn cười sau lưng. Nhưng lại khó nén vậy vô tận thê lương. Mà hắc ngũ lại nói. Cái này xác thực thuộc về phản bội. Ban đầu quốc an ra lệnh. Là trấn áp trường hỗn loạn kia đại chiến. Kết quả 23 vị chiến thần trái lệnh. Trợ giúp tiếng xấu rõ ràng vị kia ma vương giáo quan. Công khai trợ giúp. Đối với quốc an còn có rất nhiều thế lực người khai chiến. Đến chết vậy không hối cải. Ha ha, tiếng xấu rõ ràng, hối cải, buồn cười, 23 vị chiến thần chỉ là bảo vệ gia tộc mình. Bảo vệ mình người thân, liền bị các ngươi đánh lên phản đồ nhãn hiệu, trời ạ sao nếu như cũng là đi lên như vậy con đường. Há chẳng phải là vậy coi là phản đồ. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, đối với chiến thần doanh ấn tượng, hoàn toàn chìm vào băng cốc. Đồng thời vậy là Hạ Vũ ngày sau ở hải ngoại trên chiến trường biểu hiện. Chôn không nhỏ tai họa ngầm, vừa chính vừa tà, mà hắc ngũ nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm Hạ Vũ hỏi. Hạ Vũ, nếu ngươi đã lựa chọn đổi tên đổi họ, Diệp gia Trần thù hận cũ, ngươi liền quên đi, cái này dính dấp quá nhiều, ngươi vẫn là đừng mưu toan báo thù. Ta không đổi tên đổi họ. Tên là Gia Gia lấy được, hơn nữa diệt gia tộc ta cả nhà, tàn sát ta tộc nhân, như vậy thâm cừu đại hận, ngươi để cho ta quên, nằm mơ. Hạ Vũ cưỡi ở hắc lang trên lưng, sắc mặt lạnh lùng nói, đoàn người vẫn còn ở đi tới trước, lạnh lùng tiếng thảo luận, cũng không ngăn cản Hạ Vũ bước chân tiến tới, hắc ngũ nhưng lại khuyên, chuyện năm đó biết bao phức tạp. Các người Diệp gia năm đó đại địch, tùy ý xuất hiện một cái, cũng có thể giết ngươi trăm ngàn lần. Ngươi không báo được thù, ta không báo được thù. Cho ta 3 năm thời gian, ta Hạ Vũ hôm nay ở Diệp Hạo tộc nhân trước mộ phần dạy thề. Bên trong 3 năm nếu không có thể thay hắn trả thù. Tất hoành hôn lên trước mộ phần, đi dưới đất hầu hạ gia tộc trưởng bối. Hạ Vũ xoay người vỗ hắc lang thân thể, nhảy mấy cái gian, trở về lại Diệp Hạo chiến thần trước mộ phần. tay trái đài cao chỉ thiên, lập trọng thể. Đây là Hạ Vũ xuống núi tới nay, lần đầu tiên dạy thề, cũng là hắn lớn lên tới nay lần đầu tiên dạy thề. Dù sao lấy đi Hạ Vũ cho người cam kết cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay lại là lập trọng thể, có thể gặp hắn quyết tâm, từ rời đi Hạ gia thôn đi nơi này. Hạ Vũ trong lòng liền dứt khoát quyết định, đặt chân võ đạo, chuyên tâm tu luyện, lớn lên trả thù. Đối với lần này, Hạ Vũ dạy thề, làm Chu Bất Hối và Đan Vân làm lộ vẻ xúc động. Khẽ gật đầu, không có nhiều lời, Hắc Ngũ nháy con mắt, nhìn cưỡi ở Hắc Lang trên mình. Hạ Vũ vậy thon gầy hình bóng, lẩm bẩm, 3 năm thời gian, đủ sao? Lấy tiểu ma vương thiên tư, vậy là đủ rồi, khắc khổ tu luyện 3 năm, tuyệt đối có thể lớn lên, dẫu sao hắn nhưng mà thuần huyết võ giả à. Chu Bất Hối trong mắt bung ra chiến ý, quay đầu lại kiên định nói, cái này làm cho Hắc Ngũ nghe vậy sắc mặt khiếp sợ. Không dám tin tưởng nhìn về phía Chu Bất Hối, nói, ngươi nói gì sao? Ta nói tiểu ma vương là thuần huyết võ giả. Chu Bất Hối nói lần nữa. Bất quá có mấy lời hắn vừa nói ra. Hạ Vũ huyết mạch có chút đặc thù. Bên trong thân thể chảy huyết dịch có thể không chỉ một loại huyết mạch. Đi qua mấy chục đời người truyền thừa. Mà nay như cũ không thể hoàn toàn dung hợp. Có thể gặp huyết mạch bá đạo. Lập tức, Hắc Ngũ nhưng nuốt nước miếng một cái. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ nói, thuần huyết võ giả à, không nghĩ tới lại xuất hiện một đầu thuần huyết võ giả. Tương truyền kinh thành Diệp gia huyết mạch rất đặc thù, kích thích sau đó, chiến lực tăng lên gấp bội, có phải là thật hay không? Ngươi nghĩ sao, ma hóa sau tiểu ma vương, ở tuyệt mạnh cảnh bên trong vô địch, không người nào có thể tỉnh liền hắn. Chu Bất Hối lời nói rất khẳng định, Hắc Ngũ lập tức không tin. Cái gì? Hắn có tuyệt mạnh cấp bậc thực lực. Ta không tin, tin hay không tùy, tiểu ma vương có thể không chỉ là huyết mạch võ giả. Lại là trọng đồng người, một khi ma hóa sau đó, tu vi mạch lòng tăng lên tới ngự khí kỳ, thúc dục cả người tinh thuần chân khí, mở trọng đồng, năng lực đáng sợ. Không phải ngươi có thể đoán. Đan Vân ở bên cạnh bập môi một chút miệng. Nhớ tới Hạ Vũ ma hóa sau đó. Trước sau mở ra 2 lần trọng đồng. Một lần là ở Phùng Gia Trang Viện. Một lần là ở trước đây không lâu Trúc Gia Trang Vườn. Vậy ma uy ngập trời dáng vẻ. Trọng đồng mở. Thế gian mọi thứ võ đều có thể dung nhập vào tự thân. Thi triển ra. Đan Vân cả đời cũng không quên được. Nhưng mà, Hắc Ngũ nhưng là bị cái tin tức này, cho khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, ánh mắt giống như thấy được quỷ như nhau, nhìn chằm chằm Hạ Vũ đơn bạc sau lưng, cục xương ở cổ họng ngoạ nguậy, nuốt mấy hớp nước miếng, lắp bắp nói, nặng, trọng đồng người, vậy xuất hiện, tiểu ma vương, Đan Vân tuét miệng cười khúc khích, được nước kêu một tiếng, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Quay đầu lại con ngươi đen nhánh ngay tức thì biến hóa. Nhìn về phía Hắc Ngũ, khiến cho được Hắc Ngũ toàn thân như bị sét đánh. Nhìn chằm chằm Hạ Vũ vậy thanh tú gò má. Trong chốc lát không nói ra lời, mà Hạ Vũ nghiêng đầu thu hồi đồng thuật. Nói, lúc trời cũng không còn sớm. Tiếp tục đi thôi, có liên quan chuyện ta lúc này dừng lại. Các ngươi sau này không cho phép đàm luận. Chu Bất Hối và Đan Vân khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hắc Ngũ còn một bộ ngu dạng. Không khỏi vỗ vai hắn một cái, nói, như thế nào, mới vừa rồi tiểu ma vương nói 3 năm thời gian, là có thể lớn lên trả thù. Không nói giả chứ, không uổng, ta tin tưởng hắn trong 3 năm tuyệt đối có thể lớn lên. Hắc Ngũ gật đầu liên tục. Khi hiểu được Hạ Vũ hết thảy, không khỏi trong lòng như phúc sóng biển đào. Thật lâu không thể bình tĩnh, rõ ràng một cái thuần huyết võ giả nếu là muốn nghiêm túc tu luyện. đáng sợ kia tinh tiến tốc độ, tuyệt đối làm người ta nhìn mà sợ. Giống như trước đây không lâu cái đó tiểu chiến thần, đáng sợ kia tốc độ tu luyện, can đảm rối tinh rối mù, đưa đến bây giờ cũng không có ai dám đi trêu chọc hắn. Khiến cho được hắn trở thành chiến thần trong rừng rậm, đáng mặt bá chủ cấp nhân vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyenc.com/chéo-sien-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc-lucy-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.